Yêu Long Cổ Đế, chương 1717, Tinh Không Chúa Tể, Nguyên Linh. Góc truyện audio.com. Đây là, Tô Hàn thấy này màu vàng kim cột sáng thời điểm, đồng tử lập tức co vào, lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Hắn biết, đó là thuộc về Chí Tôn Bảo Châu cột sáng, liền cùng lúc trước mình tại Long Võ Đại Lục Thất Phực Thần Sơn bên trên. Đạt được màu đỏ thắm Chí Tôn Bảo Châu thời điểm, xuất hiện cột sáng, giống như đúc, hắn thậm chí đều cảm giác được, làm này cột sáng xuất hiện về sau, trong tay Chí Tôn Vương Miện, chấn động càng thêm kịch liệt, quả thật là Chí Tôn Bảo Châu, quả thật là Chí Tôn Bảo Châu, ha ha ha ha, Tô Hàn cười to trong lòng, hưu, cái kia Chí Tôn Vương Miện kéo theo Tô Hàn, trong nháy mắt quán xuyên mây xanh, thẳng đến phía trước mà đi, hắn tốc độ nhanh chóng. Đơn giản có thể được xưng là khủng bố, mà theo thời gian trôi qua, Tô Hàn lông mày, từ từ nhíu lại, bởi vì cái kia cột sáng, nhìn rõ ràng liền tại phía trước, tuy nói rất xa, nhưng ít ra hẳn là có thể đủ đi đến mới là. Có thể cho đến giờ phút này, tại Tô Hàn tính toán bên trong, đã trọn vẹn 3 ngày trôi qua, cái kia cột sáng vị trí, nhìn, như trước vẫn là giống như trước đó xa. Bất quá, Chí Tôn Vương Miện còn tại tiến lên, này đã nói lên, cái chỗ kia, là có thể đạt tới, một ngày, tiếp lấy một ngày, thời gian nửa tháng, trong bất chi bất giác, liền đã qua, cột sáng khoảng cách, quả nhiên đã rút ngắn, nhưng Tô Hàn biết, chính mình tất cả những gì chứng kiến, đều là thật, ngọn núi lớn kia, tại giữa tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, cột sáng kia ánh sáng, cũng là theo tiếp cận. Càng lúc càng nồng nặc, này trong thời gian 3 ngày, Tô Hàn thấy được quá nhiều cự thú viễn cổ, mỗi một cái đều là hình thể cực kỳ to lớn, khí tức khủng bố, tùy ý thở dốc phía dưới, liền có thể nhường Tô Hàn chết không có chỗ chôn. Bất quá Chí Tôn Vương Miện tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cơ hồ là tại Tô Hàn thấy những cái kia cự thú nháy mắt, cũng đã đem này chút cự thú cho để tại sau lưng. Đây là Chí Tôn Vương Miện lần thứ nhất tự động bay lượn. Cũng làm cho Tô Hàn, thật sâu thấy được Chí Tôn Vương Miện chỗ kinh khủng. Cổ thư bên trong, đối với Chí Tôn Vương Miện ghi chép, là hậu thế bên trong, cường đại nhất vật phẩm, không có cái thứ hai. Nhưng Tô Hàn cảm thấy, cũng không phải là như thế, không riêng gì hậu thế, chỉ sợ tại thời đại viễn cổ bên trong, này Chí Tôn Vương Miện, liền đã tồn tại. Vẻn vẹn khảm nạm một cái Chí Tôn Bảo Châu mà thôi. Liền có tốc độ như thế. Nếu là khảm nạm hai cái. Há không càng kinh khủng. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Ngọn núi lớn kia, gần ngay trước mắt, Tô Hàn trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Chí Tôn Vương Miện chưa để tránh thoát Tô Hàn bàn tay. Đi thẳng tới ngọn núi lớn kia đỉnh. Chậm rãi trôi nổi, nó bắt đầu trở nên to lớn. Đem cái kia kim cột sáng vàng cho che đậy, có một cái hạt châu màu vàng óng, lại theo trong núi lớn, chậm rãi bốc lên mà ra. Hạt châu này, thật là sáng chói tới cực điểm, cũng không so mặt trời ánh sáng yếu. Hắn trôi nổi mà ra thời điểm, Chí Tôn Vương Miện run rẩy lên, nhẹ nhàng xoay tròn, cái kia khảm nạm quả thứ ba Chí Tôn Bảo Châu hồ hướng phía dưới. Cả hai dần dần tới gần. Hô, hô, Tô Hàn nhìn tận mắt một màn này, hô hấp dồn dập không được, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đạt được này một cái Chí Tôn Bảo Châu quá trình, lại là như thế nhẹ nhõm, hắn gần như là không có trả giá cái gì, càng là không có gặp được quá lớn mối nguy. Soạt, màu vàng kim Chí Tôn Bảo Châu cùng Chí Tôn Vương Miện cấp tốc tiếp cận, sắp dung hợp thời điểm, cái kia cái thứ nhất màu đỏ thắm Chí Tôn Bảo Châu. Đều tản ra nồng đậm ánh sáng, cùng màu vàng kim hòa lẫn, cực kỳ mỹ lệ, đem nơi đây một phiến thế giới, đều chiếu rọi tựa như thần hà, nhưng cũng vào thời khắc này ông, phía trên không gian, bỗng nhiên chấn động, có một bóng người, theo bên trong bước ra, hắn nhìn bốn phía thời điểm, lộ ra mờ mịt, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, tóc dài xõa vai, toàn thân áo đen, hai tay phụ sau. Tại mờ mịt về sau, hắn liền thấy Chí Tôn Bảo Châu, cũng nhìn thấy Chí Tôn Vương Miện. Người này nhẹ kêu, Tô Hàn càng là đồng tử co vào. Hắn nhận biết người này, cũng hoặc là nói, hắn mãi mãi cũng quên không được người này. Nguyên Linh, lúc trước đi theo Tô Hàn, cùng nhau trải qua vô số qua nguy cơ sinh tử, lại là tại Tô Hàn sau khi ngã xuống, triệt để làm phản Nguyên Linh. Bây giờ Tinh Không Liên Minh chủ nhân, chấp trưởng toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, thống trị thánh vực, đem đồ thần các, đổi tên là Tinh Không Liên Minh Nguyên Linh, Nguyên Linh Chúa Tể, khí tức của hắn tuy nói thu lại, có thể ra hiện thời điểm, Tô Hàn vẫn như cũ có thể cảm giác được, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, theo bốn phương tám hướng, hướng phía chính mình trấn áp tới. Đây không phải Nguyên Linh cố ý như thế, hắn thậm chí đều không có phát hiện qua chính mình, này vẻn vẹn Nguyên Linh hô hấp thời điểm, sinh ra uy lực còn lại. Chúa Tể Cảnh, thật là quá mạnh, Tô Hàn loại tu vi này, tại Nguyên Linh trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng, yếu không thể yếu hơn nữa. Hô hấp phía dưới, uy lực còn lại gợn sóng, liền có thể đem Tô Hàn, trực tiếp đánh giết, xoạt, nhưng này Chí Tôn Vương Miện phía trên, lại là xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp tác dụng tại Tô Hàn thân bên trên, Nguyên Linh uy áp sắp tiến đến, trùng kích hào quang, Tô Hàn thân thể mạnh mẽ chấn động, há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, lại là cũng không tử vong, cho đến giờ phút này. Nguyên Linh tầm mắt mới vừa di động, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Trước đó hắn, vẫn luôn đang ngó chừng Chí Tôn Vương Miện. Này Chí Tôn Vương Miện, hắn tự nhiên nhận biết. Theo Nguyên Linh ánh mắt chuyển động, cái kia uyển như tinh không đen kịt tầm mắt, giống như là muốn khiếp người hồn phách, rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Liếc mắt, liền xem thấu Tô Hàn mặt nạ, cũng xem thấu Tô Hàn nguyên bản tướng mạo. Càng là phảng phất, có thể xem thấu Tô Hàn linh hồn, nhưng mà, Tô Hàn là trùng sinh, linh hồn đều không còn, dù cho là xem thấu, hắn cũng không biết, trước mặt cái này tại hắn trong mắt, cực sự nhỏ yếu, sâu kiến cũng không bằng người, lại chính là cái kia đã từng dậm chân một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ Ngân Hà Tinh Hệ, run rẩy ba run rẩy yêu long cổ đế, oanh, này một cái chớp mắt. Nguyên Linh tầm mắt, rơi vào Tô Hàn thân bên trên, này một cái chớp mắt, cái kia màu vàng kim Chí Tôn Bảo Châu, cùng Chí Tôn Vương Miện, cũng là triệt để dung hợp, thao thiên tiếng vang, theo Chí Tôn Vương Miện nơi đó xuất hiện, phía dưới một tòa núi lớn, lại như vậy sụp ra, mặt đất đánh rách tả tơi, dẫn động bầu trời xuất hiện chập trùng, hàng loạt vết rạn, bắt đầu hiển hiện, có thể vẻn vẹn nháy mắt. Này loại hủy thiên diệt địa tình cảnh, chính là không còn tiếp tục, Chí Tôn Vương Miện lấp lánh ở giữa, thẳng đến Tô Hàn mà đến, Nguyên Linh mắt sáng lên, ngón tay duỗi ra, hướng phía cái kia Chí Tôn Vương Miện, nhẹ nhàng điểm một cái, Chí Tôn Vương Miện liền bị giam cầm ở giữa không trung. Mặc dù kịch liệt dãy giụa, cũng không cách nào tránh thoát, này quan, làm yêu long cổ đế đồ vật. Bản tôn băng hắn bảo tồn, ngươi, cầm không được, Nguyên Linh xuất hiện về sau, lần thứ nhất mở miệng, hắn tay trái vươn ra, hướng phía Chí Tôn Vương Miện chộp tới, tay phải thì là nhẹ nhàng vung lên, liền có nhìn bằng mắt thường không thấy gợn sóng, hướng phía Tô Hàn nơi này mà đến, Tô Hàn trong mắt sát cơ bùng lên, hắn biết, những cái kia gợn sóng một khi tiến đến, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Linh, đây là muốn để cho mình, hình thần câu diệt, cách chương.